Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Điên Đảo Hư Không. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANDUCLOC965 Bắp Kim Sa Châu và đề cử nguyệt phiếu hư không mát. Điên Đảo Dị Không Gian, Triệu Mục từ phía sau lưng phong tỏa lão ma quỷ. Lấy 40 điểm không gian thần tính cường hóa hư không mắt đem lão ma quỷ khóa ở điên đảo không gian. Phong tỏa thời gian tọa độ, trực tiếp truyền tống đến chủ vị diện trung ương đại lục. Trực tiếp ám sát lão ma quỷ, tỷ lệ thành công không hề cao. Nguyên nhân ở chỗ tử hồn đăng, bên trong phong ấn có một cái thần thoại cấp bậc linh hồn thể. Vị diện chiến tranh hậu kỳ. Lão ma quỷ đứng ở cửa địa ngục trước mặt chính là dùng tử hồn đăng cho gọi ra thần thoại cấp bậc. Linh hồn thể bức lui giáo hội bán thần. Bởi vì đứng ở cửa địa ngục, có địa ngục lực lượng che chở mới có thể coi thường chư thần công ước làm được một điểm này. Hắn bây giờ đang ở địa ngục, nơi này không có chư thần công ước. Vạn nhất bị lão ma quỷ thả ra bên trong phong ấn thần thoại linh hồn. Ngay cả là hắn bây giờ cũng chỉ có thể chật vật rút đi. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đem lão ma quỷ và tử hồn đăng mang tới chủ vị diện. Ở chỗ này bị chư thần công ước áp chế, lão ma quỷ cũng không có cửa địa ngục liên thông địa ngục đạt được che chở. Tử hồn đăng lực lượng tương đương với bị phế hơn phân nửa. Trừ những thứ này ra, làm như vậy còn có một cái khác chỗ tốt. Nếu như ở địa ngục giết chết lão ma quỷ, tử hồn đăng tùy thời sẽ bị phía sau màn địa ngục ma thần lấy đi sau đó đuổi giết hắn. Chủ vị diện cũng không giống nhau. Địa ngục ma thần có thể không có biện pháp bước vị diện lấy đi thần khí. Chỉ cần giết chết lão ma quỷ, tử hồn đăng chính là hắn đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay. Trong này phong ấn có nửa bước thần thoại thần tính linh hồn. Thậm chí cái đó thần thoại cấp bậc linh hồn thể, có khả năng rất lớn tính có thể làm cho thanh đao báo thù cái này kiện hồn binh tiến hóa thành thần. Khí, lớn như vậy chỗ tốt, hoàn toàn đáng hắn mạo hiểm một lần. Dị không gian bên trong, lão ma quỷ lần nữa từ tử hồn đăng bên trong thả ra ba nửa bước thần thoại. Đột nhiên bị bắt vào dị không gian. Nguyên bản thả ra nửa bước thần thoại linh hồn thể căn bản không đi theo cùng nhau đi vào. Cũng may hắn đủ cẩn thận giữ lại ba cái. Nếu không tử hồn đăng như vậy nô dịch kêu gọi thần khí có lực lượng ngay tức thì biết giảm lớn. Vèo, Triệu Mục xuất hiện ở lão ma quỷ chính diện. Lão ma quỷ trực tiếp đánh về phía Triệu Mục. Vai trái trôi lơ lửng tử hồn đăng tay phải một cán bán thần khí trường thương đâm ra. Mau tàn nhẫn chính xác mãnh, Triệu Mục chỉ có thể dùng cái này bốn chữ hình dung. Lão ma quỷ năm loại quy luật thần tính, không ra ngoài dự liệu trừ linh hồn, còn lại bốn loại hẳn là tăng phúc lực lượng, tốc bùng nổ và cảm giác cái này bốn phương mặt có rất lớn tăng phúc hiệu quả quy luật thần tính. Hơn nữa bán thần khí tăng phúc. Cái này một thương có thể trực tiếp thọt chết một cái bán thần lên trước bị thương nặng bán thần. Đỉnh cấp, nhưng mà súng giữa đường. Lão ma quỷ bỗng nhiên đưa lưng về phía Triệu Mục. Đây chính là hư không mắt điên đảo không gian lợi hại. Ở lão ma quỷ xem ra hắn là một thương giết hướng mình. Nhưng mà trên thực tế hắn là đưa lưng về phía mình đâm về phía một hướng khác. Tốt như vậy cơ hội hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tiến lên giết thần nghịch nhận đâm ra ngoài. Giết thần nghịch nhận đâm ra nửa đoạn trước. 20 chút thời gian và 20 điểm thần quang minh tính dẫn động hai loại quy luật. Triệu Mục cánh tay và giết thần nghịch nhận. Trực tiếp hóa là ánh sáng đạt tới gần tốc độ ánh sáng. Lưỡi đao sắp thể ngay tức thì. Giải trừ quang nguyên tố hóa. Lấy thời gian. Không gian và sắc bén ba loại thần tính dẫn động quy luật. Lão ma quỷ mặc trên người địa ngục ma long nghịch lân chế tạo bán thần khí nhuyễn giáp giống như giấy như nhau bị giết thần nghịch nhận xé ra. Đơn thuần 20 điểm sắc bén quy luật. xa không đủ để trực tiếp biến dạng bán thần khí nhuyễn giáp. Nhưng là đừng quên hắc dạ đao thuật tăng lên 5 lần tốc độ đao và gấp đôi tổn thương. Tốc độ bản thân là có thể đổi thành là tổn thương. Chớ nói chi là giết thần nghịch nhận cường hóa xuống nửa đêm lưỡi đao nghề năng lực tăng lên giết. Thần nghịch nhận gấp đôi sắc bén độ và 60% coi thường phòng ngự phá giáp tổn thương. Cuối cùng hơn nữa dựa vào không gian quy luật chấn động lưỡi đao. Để cho lưỡi đao siêu tần chấn động tiến một bước gia tăng phá giáp năng lực. Các loại tốc độ, sắc bén độ và phá giáp năng lực chồng lên. Để cho cái này một đao dễ như trở bàn tay xé ra bán thần khí nhuyễn giáp phòng ngự. Đồng thời vậy xé ra lão ma quỷ bền chắc không thể gãy thần thể. 100% thần thể trực tiếp bị cái này một đao phá hủy 13%. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nửa đêm lưỡi đao nghề năng lực 50% tức chết hiệu quả kích phát. Hắn bây giờ có 60 điểm chết mất thần tính. Tức chết hiệu quả nhằm vào bán thần kích hoạt tỷ lệ đã cao vô cùng vượt xa 50% gần như nhất định. Kích hoạt, tức chết kích hoạt, lão ma quỷ vẫn chưa có chết. Bởi vì hắn đã là nửa bước thần thoại. Đốt thần hỏa có thể trình độ nhất định chống lại á thần cấp bậc tức chết. Nhưng hắn cuối cùng không phải thần thoại, chẳng qua là miễn dịch hơn một nửa, nguyên bản 87% thần thể, bởi vì không hoàn toàn tức chết hiệu quả ngay tức thì bị suy yếu đến 36%. Chính phản nghịch nhận, vào giờ khắc này bắt đầu rút ra lấy lão ma quỷ thần tính. Hắn có 220 điểm thần tính, lão ma quỷ chỉ có 100 điểm. Cho dù thần hỏa có thể đem thần tính cường hóa gấp đôi, 220 điểm cũng phải vượt qua lão ma quỷ tương đương với 200 điểm thần tính. Cho nên chẳng qua là ngay tức thì lão ma quỷ trong cơ thể thần tính không ngừng bị rút đi. Nhất hơn không vượt qua một giây, lão ma quỷ thì sẽ mất đi toàn bộ thần tính. Thần tính chính là linh hồn bị rút đi cũng chỉ còn lại có trống rỗng. Nửa bước thần thoại bởi vì thần hỏa tích trữ ở trong đó cũng sẽ dung nhập vào bộ phận linh hồn. Cho nên thần tính bị hoàn toàn rút ra đi ngược lại không đến nổi chết. Nhưng là vậy không có biện pháp đơn thuần dựa vào thần hỏa khống chế mình bán thần thân thể. Duy nhất có thể làm chính là mượn thần hỏa có bao xa trốn bấy xa. Sống chết ngay tức thì, lão ma quỷ tiến hành phản kháng. Hắn thần tính chẳng qua là bị giết thần nghịch nhận rút ra đi một nửa liền dừng lại. Còn dư lại thần tính theo tử hồn đang dung hợp cưỡng ép khóa ở trong người. Lão ma quỷ hồn cũng sắp hù không có. Đây cũng chính là tử hồn đang là linh hồn thần khí. Nếu không mới vừa rồi hắn nhất định phải chết. Chẳng qua là một đao. Thiếu chút nữa liền giết chết hắn cái này nửa bước thần thoại. Đây là cái gì gặp quỷ tổn thương? Còn có mới vừa rồi Triệu Mục vận dụng hẳn là hư không yêu linh hư không điên đảo. Từ hư không yêu linh tổ tiên chết, hư không yêu linh nhất tộc ở địa ngục không phải là bị tàn sát luyện chế không gian bán thần khí. Chính là bị giữ lại nuôi, lại cũng không có hư không yêu linh có thể một nửa thần sứ dùng được hư không điên đảo. Chẳng lẽ cái này Triệu Mục là một khoác da người hư không yêu linh? Không phải là không có loại này có thể. Nếu như là nửa bước thần thoại cấp bậc hư không yêu linh đúng là có thể tới đi chủ vị diện và địa ngục. Cái này Triệu Mục từ đầu chi cuối liền ở ẩn giấu thực lực. Để cho người lầm lấy là hắn chỉ có bán thần lên trước. Lúc này mới 10 năm không gặp. Thiếu chút nữa giết chết hắn cái này nửa bước thần thoại. Đây tuyệt đối không thể nào là 10 trong thời kỳ thực lực tăng lên. Chỉ có một loại có thể chính là Triệu Mục một mực ở ẩn giấu thực lực. Suy nghĩ vận chuyển tốc độ cao suy nghĩ ra hết thảy. Lão ma quỷ kích hoạt tử hồn đang lực lượng lớn nhất. Thần thoại cấp bậc linh hồn thể. Hóa là bụi đất khói từ tử hồn đang chui ra. Lão ma quỷ phản ứng không thể nói khó chịu, nhưng là hắn cũng không biết mình đã không ở địa ngục. Hắn càng bỏ quên một chút, Triệu Mục đao còn cắm ở tim hắn, Mặc dù đã bị tử hồn đăng lực lượng trói buộc, nhưng là giết thần nghịch nhận đã bắt đầu cháy, lão ma quỷ thần tính bộc phát ra giết thần nhất kích. Âm ảnh nắm giữ dưới trạng thái giết thần nghịch nhận giống như con nhím như nhau nổ tung. Vô số âm ảnh xúc tu xé ra lão ma quỷ thân thể, đem thần thể sau cùng bình phong che chở xé nát. Vội vàng bây giờ, lão ma quỷ thần lửa phụ tử hồn đăng, nhưng mà để cho hắn cảm thấy hỏng mất là tử hồn đăng bên trong thần thoại linh hồn thể chui ra một nửa liền kẹt không ra được. Không có thần thoại cấp bậc linh hồn thể, chỉ dựa vào ba nửa bước thần thoại linh hồn thể làm sao giết Triệu Mục. Cũng may hắn thần hỏa đã núp ở tử hồn đăng, chỉ cần Triệu Mục không bản lãnh phá hủy tử hồn đăng, hắn tạm thời liền là an toàn. Bên này phát sinh biến cố, tổ tiên hẳn đã phát giác. Coi như không vì hắn, chỉ vì tử hồn đăng, tổ tiên vậy sẽ đích thân ra tay giết hết cái này gian trá. Hư không yêu linh, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-kyy-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.